Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 31, lựa chọn 2 trong 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao hôm nay lại công bố quy tắc ở đây? Quý Hạo Quyền có chút thụ sủng nhược kinh. Hai lần trước tổ chương trình tuyên bố quy tắc công 1 và công 2, đều có cảm giác rất tùy tiện. MC triệu tập mọi người đọc quy tắc một chút là xong. Nhưng lúc công bố quy tắc công 3, tổ chương trình lại gọi bọn họ đến phòng biểu diễn lần công 1 tập hợp. Chỉ khác với buổi công 1, lúc này không có khán giả cũng không có cố vấn ở đây. Không cần căng thẳng, Tu Tâm an ủi anh nói. Dù sao cũng là buổi công diễn cuối cùng, chắc là tổ chương trình muốn làm cho chính quy một chút. Nói xong cậu lập tức mang theo Quý Hạo Quyền tùy ý chọn vị trí ngồi xuống. Các thí sinh khác cũng theo cậu ngồi xuống trong khán phòng chờ MC đến. Không chỉ bọn Tu Tâm suy đoán dự định của tổ chương trình, mà khán giả cũng đang bàn luận sôi nổi. Lần này tổ chương trình lại muốn bày cho gì? Buổi phát livestream công diễn cuối cùng chắc hẳn muốn làm chuyện lớn. Chỉ là tuyên truyền giảng giải quy tắc còn có thể làm được chuyện lớn gì? Trong khi mọi người suy đoán, cuối cùng MC cũng khoan thai tới chậm. Cô một bên đẩy cửa bước đến một bên hoạt bát hô. Thật có lỗi, chúng tôi đến muộn. Chúng tôi, mọi người nhanh chóng bắt được từ khóa này, sau đó họ thấy một vài người đi sau MC. Sau đó, khán giả trong phòng livestream thấy tất cả thí sinh đều kích động đứng lên. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Để tôi xem là ai tới. Trong sự mong đợi của tất cả mọi người, người quay phim cuối cùng cũng mang theo máy quay để bọn họ thấy những khách mời thần bí đi cùng người MC. Đầu tiên theo sát phía sau người MC là một người phụ nữ 40-50 tuổi vẫn còn rất phong thái. Thứ hai là một ông lão 50-60 tuổi, hai bên tóc mai đã bạc trắng. Thứ ba là một người đàn ông trung niên 30-40 tuổi, ngay từ khi những người này xuất hiện khán giả. Không ai nhận ra, thẳng đến khi bọn họ nhìn thấy người cuối cùng Kinh Huy, cuối cùng màn đạn mới kịp phản ứng lại. Hình như những người này đều là đạo diễn A, Đem. Hình như, bỏ đi có được không? Người thứ nhất là đạo diễn Du Mạn của Quan Nguyệt Mỹ Nhân. Thứ hai là đạo diễn Cung Chính Phi của Đen Trắng Nơi Đây. Thứ ba là đạo diễn Hề Văn Ký của Giang Hồ Khách. Về phần người cuối cùng Kinh Huy chắc không cần tôi giới thiệu nữa chứ. Bởi vì họ thường ở phía sau hậu trường, mặc dù tôi đã đọc tin tức, trong thời gian ngắn thế này không nhận ra họ là đương nhiên. Vị huynh đệ phía trước quả là một fan mê điện ảnh A. Theo khán giả phổ cập khoa học, tất cả mọi người đã hiểu tại sao các thí sinh này lại phấn khích như vậy. Những đạo diễn này trong tay đều từng nâng ảnh đế, ảnh hậu. Tất cả các diễn viên đều hâm mộ năng lực của họ. Giờ phút này bất kể là thí sinh hay khán giả đều không khỏi suy nghĩ, sở trường trò hay rốt cuộc có mị lực gì, không chỉ có thể mời Kinh Huy đến, mà còn có thể một lần mời được nhiều vị đạo diễn nổi tiếng như vậy. Mãi đến khi mấy vị đạo diễn ngồi xuống vị trí, dưới sự chỉ dẫn của MC các thí sinh mới choáng váng ngồi theo. Đương nhiên, trong này cũng có ngoại lệ, ví dụ như Tu Tâm, sau khi nhìn thấy mấy vị đạo diễn này cậu chỉ bình tĩnh suy đoán quy tắc công 3. Tu Tâm nhìn đám người Quý Hạo Quyền vẻ mặt mong chờ bên cạnh, xem ra bọn họ thật sự có cơ hội hợp tác với thần tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, người dẫn chương trình bắt đầu nhiệt tình giới thiệu quy tắc của công 3. Chào mừng mọi người trở lại chương trình Sở Trường Trò Hay do Tập đoàn Kinh Thị, Trà Thảo Dược Lão Vương, điện thoại di động Tam Bầy tài trợ phát sóng. Chắc hẳn mọi người đã quen biết mấy vị đạo diễn trên ghế của chúng ta. Lần công diễn tiếp theo mọi người sẽ cùng mấy vị đạo diễn hoàn thành tiết mục. Rất nhanh hiện trường chỉ toàn tiếng reo hò. MC đợi đến khi tiếng reo hò nhiệt tình lắng xuống mới tiếp tục nói. So với công 1, công 2, quy tắc thi đấu của công 3 sẽ tự do hơn. Ekip chương trình sẽ không cung cấp bất kỳ kịch bản và chủ đề nào. Cần các thí sinh tự hoàn thành dưới sự hỗ trợ của đạo diễn, tự chuẩn bị cho chương trình biểu diễn. Buổi công 3 sẽ do 4 đạo diễn, hai vị cố vấn và ban giám khảo chấm điểm cho mỗi thí sinh. Điểm số của 3 lần công diễn cuối cùng cộng lại là điểm cuối cùng của mỗi thí sinh, trong đó điểm công 1, công 2 chiếm 15, công 3 chiếm 70. Thí sinh có điểm số cao nhất cuối cùng chính là quán quân của chương trình Sở Trường Trò Hay, cuối cùng nhận được một bộ phim được thiết kế riêng bởi chương trình. Quy tắc này vừa công bố có người vui có người buồn, tất cả mọi người đều kinh ngạc về phần thưởng của quán quân. Nếu như muốn quay một bộ phim, ít hơn đầu tư hàng triệu, nhiều hơn hàng trăm triệu. Rốt cuộc tổ làm chương trình lấy bao nhiêu tiền từ các kim chủ ba ba? Tất cả mọi người không khỏi liếc nhìn kim chủ lớn nhất Kinh Huy, đáng tiếc lại không nhìn thấy đáp án trên mặt hắn. MC cũng không quan tâm các thí sinh nghĩ gì, mà tiếp tục công bố. Về phần quy tắc tổ đội của các thí sinh và đạo diễn, còn phải do các thí sinh và đạo diễn lựa chọn lẫn nhau. Trước tiên mời các thí sinh lần lượt lên sân khấu giới thiệu bản thân, nếu bốn vị đạo diễn muốn thí sinh đang có mặt trên sân khấu tiến vào đoàn làm phim của các ngài, xin hãy nhấn nút trong tay để thắp đèn cho họ. Giả sử có nhiều đạo diễn thắp sáng đèn cho một thí sinh cùng một lúc, thì thí sinh này cần phải chọn đạo diễn, ngược lại. Nếu như thí sinh đó không có một đạo diễn nào thắp đèn cho mình, người đó sẽ tạm thời tiến vào khu vực chờ sau khi kết thúc phần chọn tổ đội sẽ ngẫu nhiên gia nhập đoàn làm phim thiếu diễn viên. Hay lắm, đoàn làm phim thật sự làm chuyện lớn, bây giờ còn làm chuyện này. Nếu có thí sinh không được ai chọn bắt buộc phải đi vào khu vực chờ kia không phải sẽ rất lúng túng sao? So với sự lo lắng của khán giả, các thí sinh thì ngược lại không quá lo lắng về vấn đề này, dù sao có không ít người trong số họ đã từng trải qua vô số lần thử vai thất bại. So với việc không có đạo diễn nào chọn, họ còn sợ không có đạo diễn nào muốn nhìn thấy họ hơn. Hiện tại bọn họ có thể mượn chương trình để xuất hiện trước mặt những đạo diễn nổi tiếng đã là vinh hạnh của họ. Lần này thứ tự lên sân khấu của thí sinh, vẫn giống như tự biểu diễn, dựa theo thứ tự số của các thí sinh để lên sân khấu. Mời tuyển thủ số 1 Quý Hạo Quyền lên sân khấu. Người MC vừa dứt lời, Quý Hạo Quyền liền nói với Tu Tâm. Anh, em lên. Quý Hạo Quyền lúc này đã không còn giống như lúc mới gia nhập tổ chương trình. Khi đó anh vẫn còn là một minh tinh nhỏ một chút tên tuổi cũng không có. Hiện tại fan của anh trên Weibo đã đạt đến 3 triệu. Kể từ khi tham gia chương trình, luôn có một số công ty giải trí ném cảnh ô liu cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã không còn là Quý Hạo Quyền lúc trước. Mang theo niềm tin như vậy, Quý Hạo Quyền tự tin bước lên sân khấu giới thiệu với các đạo diễn. Chào bốn vị đạo diễn, tôi tên là Quý Hạo Quyền. Quanh năm đóng vai quần chúng ở Long Đằng Điện Ảnh, am hiểu nhất là giả chết. Mỗi ngày đều là một cỗ thi thể ở trong thành điện ảnh chăm chỉ làm việc. Lần này may mắn được gặp bốn vị, tôi thực sự rất phấn khích, vì vậy tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem màn giả chết. Hình ảnh quen thuộc này, lời thoại quen thuộc này, sau khi nhìn thấy màn trình diễn giả chết quen thuộc của Quý Hạo Quyền, trong phòng livestream đang trầm mặc cuối cùng cũng có một khán giả yếu ớt đi ngang qua nói một câu đã 3 tuần rồi, kỹ năng mà anh thành thạo nhất, thế nhưng vẫn là giả chết sao? Không có ai trả lời vấn đề này. Sau đó bọn họ phát hiện không tiến bộ đâu, chỉ có một mình Quý Hạo Quyền. Phần lớn các thí sinh tiếp theo đều chọn khắc họa lại màn biểu diễn như lần công diễn thứ nhất ở trước mặt đạo diễn. Nhưng sau khi mọi người bình tĩnh ngẫm lại cũng có thể lý giải. Tuy rằng trong 21 ngày qua các thí sinh tham gia chương trình có chút tiến bộ, nhưng tiến bộ này cũng không đủ để bọn họ thoát thai hoán cốt. Bất kể là giờ phút này hay lúc mới vào chương trình, bọn họ đều chỉ lựa chọn sở trường diễn xuất mà họ am hiểu nhất thôi. Cũng may bởi vì tiết mục của các thí sinh mỗi người một vẻ, xem lại một lần nữa cũng không khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đến lượt Tu Tâm lên sân khấu. Cậu an an ổn ổn, từng bước đi lên sân khấu. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhớ đến việc Tu Tâm đã từng dùng một cước đạp xuyên thủng sàn sân khấu. Ánh mắt mọi người không tự chủ được rơi xuống mặt sàn bóng loáng bằng phẳng kia, cũng vì nó mà im lặng mặc niệm. Nào ngờ Tu Tâm còn chưa bắt đầu biểu diễn, đã nghe. Dầm, một tiếng, đã có người thắp đèn vì cậu. Người kia là người bên cạnh Kinh Huy. Cung Chính Phi, Kinh Huy chậm một bước, trầm mặt ấn đèn theo. Nào ngờ Du Mạn bên cạnh cũng tiếp tục ấn nút cho Tu Tâm. Nhiều thí sinh như vậy, chỉ có Tu Tâm vừa lộ diện đã khiến các đạo diễn quyết đoán thắp đèn. Sáng lên vẫn là 3 người. Tu Tâm mờ mịt nhìn về phía MC. Đã như vậy rồi còn muốn tiếp tục giới thiệu sao? MC vẫn chưa trả lời cậu, Cung Chính Phi đã cầm lấy micro nói. Tiểu tử, cậu đọc xong kịch bản tôi đưa cho cậu chưa? Đợi mãi mà không thấy cậu liên hệ tôi chỉ có thể tự mình đến tổ chương trình tìm cậu. Lượng tin tức trong câu này quá lớn, người ở đây và khán giả đều suy tư một lúc mới phản ứng được. Nếu tôi không hiểu sai ý của cung lão thì là, ông ấy là vì sở thần mới đến chương trình này sao? Kịch bản nào, sở thần muốn đóng phim của cung lão sao? Tôi có thể nói gì, chỉ có thể nói không hổ là sở thần. Bị một đạo diễn nổi tiếng đuổi theo đến chương trình nhét nhân vật, cậu ta là người đầu tiên trong giới giải trí phải không? Cũng không thể không nói, không hổ là Cung Chính Phi, lúc trước có nghe nói tính cách của ông ấy rất ngang bướng, làm việc phó. Ân đảng không thể trói buộc, cũng chỉ có ông ấy mới có thể vì một diễn viên mà làm được đến trình độ này đi. Kỳ thật tôi cảm thấy Kinh Huy cũng vì sở thần mới đến sở trường trò hay, có thể nói sao đây? Cậu nhìn xem Cung lão thắp sáng đèn trước hắn, mặt hắn cũng đen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra người thật sự có mị lực hấp dẫn đạo diễn nổi tiếng đến không phải bản thân tổ chương trình mà là sở thần A. No no no, vẫn không giống nhau. Kinh Huy đến chương trình gọi là truy thê, nhưng tôi có chút tò mò sở thần sẽ chọn ai. Mì tu, lúc đầu tôi cảm thấy ván đã đóng thuyền chắc chắn sở thần sẽ chọn Kinh Huy. Nhưng Cung lão lại mang theo tài nguyên đến. Nếu sở thần từ chối Cung lão, nhân vật đã tới tay không phải sẽ bay mất sao? Trong lúc khán giả đang thảo luận trên màn hình, Cung lão còn đang tiếp tục tranh thủ dụ dỗ Tu Tâm đến đoàn làm phim của mình. Nếu cậu chưa thể xác định có nên nhận kịch bản của tôi không, chúng ta có thể thử hợp tác trong chương trình trước, cậu xem trình độ đạo diễn của tôi như thế nào. Cậu yên tâm, tốt xấu gì tôi cũng hơn mấy người bọn họ ăn cơm này hơn mấy năm. Cái gọi là mấy người bọn họ, đương nhiên là chỉ bọn Kinh Huy. Kinh Huy còn chưa kịp nói gì, Du Mạn không thuận theo giành nói trước. Tôi nói này Chính Phi đại ca, nếu ăn cơm hơn mấy năm hữu dụng, phim của anh nên được một số người già trăm tuổi ký hợp đồng, còn đến lượt anh. Nói xong cô liền hướng Tu Tâm nói, sở thần cậu chọn anh ấy không bằng chọn tôi, phong cách đạo diễn của anh ấy căn bản không có định tính, mà tôi lại có thể cam đoan cho cậu thể hiện một khía cạnh đẹp nhất của cậu trong diễn xuất. Trong lúc nhất thời, mọi người phảng phất có thể cách màn hình người thấy mùi thuốc súng giữa Cung Chính Phi và Du Mạn. Đánh nhau, ván cược lớn nhất của sở trường trò hay cuối cùng sở thần sẽ chọn ai, mua chắc rời tay. Ai nha, Kinh Huy anh mau nói một câu đi, còn thất thần làm gì? Nếu không nói gì vợ của anh sẽ bị cướp đi đấy. Trong lời cầu nguyện của khán giả, cuối cùng Kinh Huy cũng cầm micro nói với Tu Tâm. Chọn tôi có thể vì em làm bất cứ chuyện gì. Thanh âm trầm thấp của hắn được thiết bị điện tử phóng đại vào tai mọi người, không ít người bị điện giật nổi da gà. Tôi nghe được lời này toàn thân đều tê dại. Cái gì gọi là tôi có thể vì em làm bất cứ chuyện gì à? Câu này thật sự không phải là lời tỏ tình sao? Cứu mạng, thật sự không phải là ngoài ý muốn tôi mở nhầm chương trình xem mắt sao? Song song, hình như tôi nhìn thấy lỗ tai sở thần đỏ lên. Kinh Huy anh tiểu tử này lấm la lấm lét vậy mà lại dùng mỹ nam kế, không biết xấu hổ, lại lần nữa, tôi thích xem, lần này ba vị đạo diễn đều phát biểu xong, theo lý hẳn là đến lượt Tu Tâm tuyển ngược. Nhưng tất cả mọi người nhìn về phía Hề Văn Ký không tham gia. Trận chiến tranh đoạt Tu Tâm, vừa rồi, bởi vì tất cả mọi người theo bản năng đều cảm thấy không ai không muốn chọn Tu Tâm. Quả nhiên, sau đó chỉ thấy Hề Văn Ký hậu chi hậu giác vì Tu Tâm mà sáng đèn, sau đó cầm micro lên nói. Tuy rằng tôi cảm thấy tư lịch của mình còn thấp, còn không bằng mấy vị đạo diễn khác, nhưng đối với diễn viên ưu tú, thân là một đạo diễn tôi vẫn phải vì mình tranh thủ một chút. Sau khi Hề Văn Ký nói xong phát biểu của mình, MC mới nói. Giống như mọi người thấy, bốn vị đạo diễn đều vì thí sinh sở thần mà thắp sáng đèn, như vậy lựa chọn cuối cùng của thí sinh sở thần sẽ là ai đây? Để chúng tôi rửa mắt mà chờ đợi, tại thời điểm này, tất cả các máy quay trên không đều được nhắm mục tiêu Tu Tâm trên sân khấu. Tu Tâm không trả lời ngay, chỉ nhìn bốn vị đạo diễn, giống như đang cân nhắc cái gì đó. Đến cuối cùng, cậu khẽ thở dài, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chọn ngài đạo diễn Kinh Huy. Dưới sân khấu lập tức vang lên một mảnh âm thanh ồn ào, trong khu bình luận fan CP cũng đang mừng như điên. Cái này gọi là gì? Đây chính là song hướng lao tới. Tôi là giả, Huy thần mới là thật. Em đây trong một mảnh sói chu hỏi cậu, xin hỏi lý do cậu chọn đạo diễn Kinh Huy là gì? Bởi vì anh ấy có thể vì tôi làm bất cứ chuyện gì. Tu Tâm cười cười nói, mà tôi muốn thắng, giọng điệu của cậu nhàn nhạt, nhưng cho dù ai cũng có thể nghe rõ ý chí chiến đấu của thiếu niên trong lời nói của Tu Tâm. Không biết vì sao, các thí sinh dưới sân khấu càng thêm kích động, có người còn vứt áo khoác, huýt sáo cho Tu Tâm. Mà ba vị đạo diễn khác thấy cậu như vậy cũng không giận nổi. Chỉ là Cung Chính Phi lại không cam lòng hỏi cậu, trong chương trình cậu không chọn tôi, kịch bản của tôi cậu phải nhận, Tôi đã đến tận đây, cậu cũng không thể để tôi chạy đến một chuyến vô ích. Lời của lão cứng đầu có chút vô lại, nhưng Tu Tâm lại nói. Cháu đã đọc xong kịch bản của ngài, cháu thật sự cảm thấy rất thích. Chỉ là bởi vì điện thoại của cháu bị tổ chương trình tịch thu, mới không liên lạc với ngài. Mặc dù không biết ngài muốn cháu diễn vai gì, nhưng cháu rất vui vì được học tập trong đoàn phim của ngài. Thật sao? Cung Chính Phi kích động đứng lên. Yên tâm, tôi sẽ không để cậu diễn vai nhỏ, tôi muốn cậu diễn vai chính. Tu Tâm đọc kịch bản, biết đây là một kịch bản đề tài điều tra hình sự song nam chủ. Nam chính A là cảnh sát hình sự, nam chính B là hung thủ của án mạng liên hoàn. Theo bản năng Tu Tâm hỏi một câu, ngài muốn tôi đóng vai chính A, không không không. Cung Chính Phi duỗi ra một ngón tay lắc lắc, là diễn viên chính B, Tu Tâm. Khán giả không ngờ tuy rằng Tu Tâm không chọn Cung Chính Phi, nhưng vẫn nhận được nam chính của Cung Chính Phi. Rất nhanh ngoại trừ đề tài CP của Tu Tâm và Kinh Huy, một đề tài Sở Thần, Cung Chính Phi, cũng lên hot search. Tất cả mọi người đều cảm thấy Cung Chính Phi đuổi đến chương trình mời Tu Tâm đóng vai nam chính có thể truyền thành một đoạn giai thoại. Trong đề tài này, tất cả mọi người đều điên cuồng thảo luận đề về nhân vật Tu Tâm sắp diễn trong phim mới của Cung Chính Phi. Kỳ thật đừng nói bọn họ, ngay cả Kinh Huy cũng có chút tò mò Cung Chính Phi tìm Tu Tâm diễn vai gì, cố ý chờ sau khi quá trình tuyển chọn lẫn nhau kết thúc mới hỏi Tu Tâm. Nhưng mà vừa rồi Tu Tâm đã đồng ý với Cung Chính Phi không thể tiết lộ dù chỉ một chữ về kịch bản của ông, cậu đành phải đẩy Kinh Huy đi đến phòng họp. Em vừa ký hiệp nghị bảo mật, chờ đóng xong mới nói cho anh biết, trước hết đem tiết mục công ba hoàn thành đã, không phải nói chúng ta cần đem đề tài định ra trước sao. Bởi vì màn thi đấu của công ba quá tự do, cho dù bọn họ muốn tìm một biên kịch chuyên nghiệp viết chuyện xưa, trước hết cũng phải định ra chủ đề tiết mục mà bọn họ muốn biểu diễn trước. Cho nên sau khi màn tuyển chọn chấm dứt, Kinh Huy nhanh chóng gọi các thí sinh trong tổ hắn đến phòng họp tập hợp. Chờ hai người bọn họ đến, người trong phòng họp đã đến đông đủ, vậy mà đám người Quý Hạo Quyền và Thu Phi đều ở trong tổ này. Kinh Huy ở trước mặt Tu Tâm, khí chất thu liễm, bình dị gần gũi. Có đôi khi nhìn qua hoàn toàn không giống một người nắm quyền quản lý của một khối tài sản khổng lồ. Nhưng khi hắn ngồi ở phòng họp, các thí sinh lập tức hóa thân thành học sinh tiểu học ngồi ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho mỗi người các cậu thời gian một đêm để viết phương án chủ đề. Phương án cần phải gồm tên, kịch bản dự kiến thực hiện, lý do để chọn chủ đề và tham khảo các bộ phim. Ngày mai các cậu thay phiên nhau lên sân khấu báo cáo. Cuối cùng thông qua bỏ phiếu quyết định chủ đề các cậu muốn, nếu không có ý kiến thì bắt đầu ngay bây giờ. Nói xong, có nhân viên tổ chương trình phát giấy bút cho các thí sinh. Sau khi khán giả chứng kiến một màn này lại nhìn khuôn mặt đau khổ của các thí sinh, không khỏi có chút thương cảm. Ô, tổ này thật thảm, lúc Kinh Huy làm việc thì ra đều là bộ dạng này sao? Trong nháy mắt tôi lại thấy được hình ảnh boss đầu chọc của tôi. Phía trước. Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy giáo viên lớp thực nghiệm của tôi. Thậm chí còn phải báo cáo, quá thảm, đám nam thanh niên của tôi. Không đau khổ giống như mọi người, Tu Tâm còn cảm thấy khá thú vị, dù sao trước đây cậu chưa từng làm bài tập tương tự. Quý Hạo Quyền thấy Kinh Huy đi nghe điện thoại, tiến đến bên cạnh Tu Tâm hỏi. Anh Sở Thần, anh muốn biểu diễn chủ đề gì? Lúc này thật ra Tu Tâm cũng chưa nghĩ tới, anh cái gì cũng được. Nếu tất cả mọi người đều thích đều được. Hy vọng buổi biểu diễn cuối cùng có thể để lại một kỷ niệm đẹp cho tất cả mọi người. Nói đến đây, Tu Tâm không nhịn được cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ chương trình sắp kết thúc nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này thật sự rất muốn cảm ơn mọi người. Tu Tâm nói với Quý Hạo Quyền, thật ra trước kia bởi vì một số nguyên nhân anh chưa từng đi học, lần này đến tham gia chương trình, khiến anh có cảm giác giống như đang được đi học một lần. Tu Tâm biết chờ sau khi cậu rời khỏi tổ chương trình, sẽ cắt đứt liên lạc với rất nhiều người ở đây, cho nên trong khoảng thời gian hiện tại còn đang gặp nhau, cậu không chút keo kiệt nói ra cảm xúc của mình. Những người khác nghe xong lời này cũng không khỏi có chút xúc động. Ngày hôm sau, Tu Tâm dậy sớm, bỗng nhiên có người gõ cửa. Người đến là Quý Hạo Quyền, chỉ thấy hai tay anh đặt ở phía sau giống như đang giấu thứ gì đó. Tu Tâm hỏi, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Không ngủ thêm sao? Bỗng nhiên Quý Hạo Quyền lấy đồ vật phía sau ra. Ta đa, anh Sở Thần, cái này cho anh. Vẻ mặt Tu Tâm buồn bực tiếp nhận. chỉ thấy Quý Hạo Quyền cầm một quyển sách dùng sợi len xuyên thành, trên bìa vẽ nhân vật hoạt hình, mặt trên vụng về viết ba chữ. Sổ tay bạn học, Tu Tâm mở ra xem, phát hiện bên trong không có mặt giấy nào trống, mỗi một tờ giấy đều là người khác nhau viết. Trên đó có tên, phương thức liên lạc, địa chỉ nhà, lời dặn, thông tin chòm sao và các thông tin khác. Quan trọng nhất, những thứ bên trong đều do tất cả mọi người viết cho Tu Tâm. Tu Tâm chỉ đơn giản lật một chút, phát hiện tất cả thí sinh và nhân viên trong tổ chương trình đều điền vào sổ tay bạn học này. Quý Hạo Quyền ở một bên giải thích, bình thường sau khi tốt nghiệp mọi người sẽ trao đổi với nhau để điền vào quyển lưu bút. Quyển lưu bút này là do hôm qua mọi người chuẩn bị suốt đêm, tương đối thô ráp, nhưng cũng là một phần tâm ý của mọi người. Bởi vì ngày hôm qua anh Sở Thần nói ở tổ chương trình cũng giống như ở trường, bọn em mới chuẩn bị cái này. Trông bọn em rất ngu ngốc, phải không? Nói xong, Quý Hạo Quyền có chút ảo não, sợ Tu Tâm không thích quà tặng này, nhưng thứ anh chờ đợi lại là lời cảm ơn trịnh trọng từ Tu Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Tâm vuốt ve quyển sách thuần thủ công này, cậu hoàn toàn có thể từ cảm xúc của mọi người cảm nhận được tâm ý của bọn họ. Thứ này quá quý giá, anh không biết có thể nhận không? Nào ngờ Quý Hạo Quyền nghe xong lại nói, anh Sở Thần, anh đừng nói cảm ơn, bọn em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh thực sự rất tốt, anh xứng đáng với tất cả mọi thứ trên đời này. Lúc nói những lời này, ánh mắt Quý Hạo Quyền nghiêm túc trước nay chưa từng có. Nếu như là người chưa từng ở chung với Tu Tâm, có thể mãi mãi sẽ không biết một người có thể tốt như thế nào. Trong thời đại này, các nhân vật chính tốt bụng trong phim ảnh và truyền hình đều không ăn khách, tất cả mọi người đều không muốn tin. Nhân chi sơ, tính thiện bản, từ lúc con người vừa sinh ra đã có bản tính tốt. Quý Hạo Quyền từng rất ghét câu chuyện của nhân vật chính là Thánh Phụ, Thánh Mẫu, bởi vì anh cảm thấy nhân vật chính như vậy thật giả dối. Nhưng sau khi quen biết Tu Tâm, anh mới biết trên đời này thật sự có người lần đầu tiên gặp mặt sẽ cố gắng nhớ kỹ tên bạn, lúc nói chuyện với bạn vĩnh viễn kiên nhẫn lắng nghe, đi đường nhất định phải tự mình đi bên ngoài, gặp phải người khác đang khó khăn vĩnh viễn sẽ không keo kiệt mà trợ giúp. Tu Tâm giống như nước, luôn dịu dàng bao dung tất cả mọi người, cho nên mới khiến mọi người bên cạnh cậu thật lòng ủng hộ cậu. Ngày hôm qua sau khi Tu Tâm nói chương trình sắp kết thúc, không biết có bao nhiêu người vừa nghĩ đến chuyện phải cùng Tu Tâm tách ra liền khó chịu muốn khóc, bởi vậy bọn họ mới muốn làm sổ tay bạn học đưa cho Tu Tâm. Một mặt, họ cảm thấy Tu Tâm không được đi học, có thể sẽ thích món quà này. Mặt khác, họ hy vọng sau khi xem sổ tay bạn học này, Tu Tâm sẽ nhớ đến họ, sẽ không bao giờ quên họ. Về phần tối hôm qua bọn họ rõ ràng nên dùng thời gian viết báo cáo chủ đề chuyện này. Một giờ sau, khi mọi người nhìn thấy Kinh Huy, mọi người bày ra một tờ giấy trống, sau đó mới khum núm nói với Kinh Huy. Kinh đạo, sau khi trải qua thảo luận, chúng tôi nhất trí đem chủ đề định là trường học, như vậy có phải không cần viết báo cáo không? Tác giả có lời muốn nói, mặc dù không có chứng cứ, nhưng tôi có lý do hoài nghi đêm qua những người này làm sổ ghi chép đồng học là vì không muốn viết báo cáo. Vững tin, cách chương.